Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 20, lượn một vòng lớn. Góc truyện audio.com. Sau khi dùng điểm tâm, Mạc Viên no bụng rảnh rỗi liền bỏ ra chút chất xám ít ỏi suy nghĩ về việc mà đầu gỗ đáng ghét kia nói tối qua. Nghĩ nghĩ một hồi nàng liền lên tiếng gọi. Hồng trà trong vương phủ vải vóc phải tìm chỗ nào? Ở khố phòng có rất nhiều. Mà tiểu thư tìm phải làm gì? Người muốn may y phục mới sao? Hồng trà khó hiểu hỏi. Mặc kệ ta, em cứ đi lấy đi. Không được đâu tiểu thư. Nếu muốn lấy phải hỏi quản gia trước. Thật phiền phức, Mạc Viên cắn cắn móng tay một hồi vẫn quyết định đi tìm lão quản gia hỏi một chút. Dẫn theo Hồng trà lượn lờ vài vòng trong vương phủ. Lượn đến độ nàng sắp bỏ cuộc thì rốt cuộc cũng tìm thấy cái vị quản gia nào đấy. Phúc bá, mà cô nương tìm lão nô có việc gì sao? Phúc bá cười hiền hòa không xiểm nịnh hơi cúi chào. À ta có chút việc muốn hỏi. Mạc Viên gật đầu đáp lễ. Mà cô nương cứ tự nhiên. Là thế này, ta muốn lấy hai khối vải ở khố phòng. Không biết có được không? Vậy cô nương muốn lấy loại vải nào? Lụa. Quý một chút, Mạc Viên hơi khó xử nhưng nàng không còn cách khác. Nếu quý vậy thì lão nô phải hỏi ý vương gia mới có thể trả lời cho cô nương. Lão quản gia vẫn cười hiền lành trong khi gân xanh trên trán Mạc Viên đang giật giật. Lượn một vòng lớn rồi vậy mà mấu chốt vấn đề vẫn quay về tên đầu gỗ đáng ghét đó. Biết trước thế này thì nàng trực tiếp phi thẳng tới Tĩnh Các Quách cho rồi. Vuốt vuốt chán, Mạc Viên cứng nhắc nói. Vậy ta đi hỏi hắn. Hồng trà em về trước đi. Mà cô nương đi thong thả. Mạc Viên bất đắc dĩ nhận mệnh tiếp tục lê lết tới Tĩnh Các. Cách chương.